mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 69, 69, anh thích em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng và căng thẳng của cậu, Lục Chi Hoài không khỏi cười khổ, cố ý hỏi, sao anh không xem được? Tiếu Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm vào hắn đỏ mặt tía tai, tự tin nói. Đây là phòng của ta, ngươi không thể tùy tiện nhìn đồ của ta. Chấm, thật sao, nhưng ta chỉ nhìn thấy rõ ràng. Ta đã ở đó trong bức ảnh đó. Lục Chi Hoài quay lại nhìn cậu với dòng chữ. Xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Hiện rõ trong đôi mắt cười nửa miệng của hắn. Tiếu Cảnh Nhiên bĩu môi. Ngươi nhìn nhầm, không phải ngươi. Lục Chi Hoài nhướng mày. Vậy ngươi lấy ra chúng ta sẽ nghiêm túc xem một chút. Ách, người nào đó xấu hổ vội vàng quay đầu không để ý đến hắn. Biết cậu ra mỏng, kiêu ngạo, Lục Chi Hoài không hỏi thêm câu nào, chỉ nằm ngửa, duỗi tay trên nệm êm ái. Cái giường này vẫn thoải mái như khi còn bé. Hắn kéo một người vẫn đang hờn dỗi vào lòng. Nhiên Nhiên, em có nhớ khi còn nhỏ ta thường theo bố mẹ đến nhà em chơi với em ở đây không? Khuôn mặt của Tiếu Cảnh Nhiên trông khá hơn một chút, khẽ ẩm ừ, anh còn nhớ khi còn bé ở trường mẫu giáo, em đã từng bám lấy anh, đuổi theo mông anh, ngày nào cũng gọi anh là anh Chi Hoài. Hắn đưa tay vuốt về ba lưng người đó, nhìn về phía đỉnh đầu. Đầu trắng như tuyết, và nhớ lại những mảnh vụn của quá khứ. Tiếu Cảnh Nhiên nằm yên lặng trong vòng tay hắn, và có vẻ như xúc động với những gì hắn nói về quá khứ. Sau khi đến tiểu học chúng ta cùng bàn, ngươi nhìn thấy ta trở về đoạt giải nhất kỳ thi ta đè xu không? Ân ngươi, như vậy ngươi sẽ cùng ta đánh nhau khắp nơi. Lục Chí Hoài đột nhiên nghĩ tới nhóc xấu xa lợi dụng hắn ngủ gật tẩy hết bài vở về nhà khiến hắn bị giáo viên mắng, cười chết lặng. Tiếu Cảnh Nhiên đỏ mặt khi nghe nói điều này, và vội vàng phản bác lại. Ngươi nói bậy, ta nào có nơi trốn bị ngươi đè xuống. Cậu nói như thế cậu đang ghen tị với hắn. Lục Chí Hoài véo mặt và cau mày hỏi. Vậy tại sao ngươi lại đăng ký lớp học yêu thích mà ta đã đăng ký? Khi ngươi thấy ta học taekwondo, ngươi liền đi theo, bơi lội cũng là, trượt băng cũng là, nhưng ngươi rõ ràng là không thích cái này. Nhìn thấy tâm tư bị cậu bị tháo dỡ, Tiếu Cảnh Nhiên cau mày nhìn hắn chằm chằm. Làm sao ngươi biết ta không thích, ta cũng thích không được à, được rồi, được rồi. Tất nhiên đi, Lục Chi Hoài chỉ có thể đồng ý cười thầm khi nhìn thấy tiểu tổ tông của mình không nói được lời nào. Hắn cũng linh hoạt thay đổi chủ đề. Sau này, chúng ta học cùng một trường trung học cơ sở và lại được phân vào cùng một lớp. Không biết có phải do số mệnh sắp đặt mà lần nào họ cũng học chung một lớp hay không? Tuy nhiên, Lục Chi Hoài vẫn mơ hồ nhớ rằng khi hắn và Tiếu Cảnh Nhiên còn học trung học, mối quan hệ căng thẳng một thời thực sự đã dịu đi một chút. Khi đó hắn còn tưởng rằng tiểu công kiêu ngạo này rốt cuộc không còn ngây ngô như trước, muốn cùng hắn bắt tay làm hòa. Cuối cùng không biết vì sao mà quan hệ càng về sau càng tệ, cả trường đều biết hai người không hòa hợp. Hắn thậm chí đã không nghĩ về điều này trước đây. Trong thời gian đó, chắc hẳn đã xảy ra một chuyện khiến con công nhỏ đột nhiên trở nên thù địch với hắn. Lục Chí Hoài trầm mặc nhìn người đang nằm bên cạnh, dáng vẻ trầm ổn ngoan hiền không hợp với đối thủ cao ngạo của trường trung học, rốt cuộc không kìm được tò mò hỏi. Nhiên Nhiên, trường cấp 3 của em. Lời vừa nói ra, người đàn ông trong tay đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn hắn. Cấp 3 làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ta đã giải thích rồi, cấp 3 chỉ thích mỹ nữ học đường thôi, cách chương.